Chương 1998, Vân Đế đã chết. 1998 Vân Đế đã chết từ trước mắt đủ loại dấu hiệu xem ra, Phục Hy thị nhường hắn ngũ giác hóa hình, mang theo mục tiên đồ đi vào nơi này, QNZ tại Vân Đế tính toán bên trong. Thư Nhạn vừa mới thoát khốn, sẽ không bố nhiều như vậy cục, Thiên Đế QNZ vẫn luôn bị vây ở trong thiên địa kim tiểu kia, cũng tương tự sẽ không lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau duy nhất có thể bố trí đây hết thảy, vẹn vẹn Vân Đế một người mà thôi. Thư Nhạn cùng Thái Cổ Thiên Đế, vì Vân Đế đệm lót thơ y đa y tha y cổ con đường, mà bây giờ đây hết thảy đều là Vân Đế thủ bút. Giờ phút này, đứng ở tiên giới Phục Hy thị, đều cảm thấy sống lưng của chính mình xương có chút phát lạnh. Nói đi, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cuối cùng, Lục Vân sâu kín thở dài một hơi, hắn nhận lấy đế tỷ. Không cách nào phản kháng. Thậm chí hắn không biết nên như thế nào phản kháng, phá mất Vân Đế cục này. Đi vào thiên tôn mộ sau đó, hắn từng vô số lần cố gắng, để cho mình phá vỡ cục này, ít nhất phải nhảy ra ngoài, dù là không phải người đánh cờ, cũng phải trở thành một người đứng xem, không đếm xỉa đến. Nhưng là đến đế tỷ xuất hiện giờ khắc này, hắn mới biết được hắn vẫn như cũ là trong cục người. Bất quá Lục Vân lại sẽ không cam lòng bị bài bố, hắn mặc dù tiếp nhận đế tỷ này, cũng muốn lên tiếng hỏi nguyên do, bằng không hắn khởi xướng hung ác đến, có lẽ sẽ đem cái này hết thảy tất cả đều nổ thượng tiên. Vân Đế để cho ta tới, cũng là để giải thích một phen. Thu Phi San nhìn thấy mấy người kia bộ dáng bây giờ, QNZ minh bạch ý nghĩ của bọn hắn, lúc này Thu Phi San cười khổ nói, nàng lấy sinh mệnh bố cục. Mặc dù thắng lại có thể thế nào ửm thông thiên đạo nhân biến sắc, Vân Đế chết rồi cũng đã chết không kém bao nhiêu đâu. Thu Phi San nhẹ gật đầu, kỳ thật nàng ngược lại là muốn tự mình đến một chuyến, chỉ là hiện tại nàng ngoại trừ bản tôn bên ngoài, còn lại hết thể đều đã chết. Một cái hoàn mỹ cục, nàng cân nhờ ở cờ đến hết thể thậm chí phụ thân của nàng cùng tổ phụ của nàng, đều bị nàng tính toán tại trong cục, tự cho là đúng người bố cục, là người cầm lái, kỳ thật cũng tương tự đều là quân cờ. Duy nhất không hoàn mỹ, chính là nàng cờ ơn lờ đánh đổi mạng sống. Dừng một chút, Thu Phi San thở dài nói, cũng thế, thế gian nào có cái gì hoàn mỹ cục, có lẽ nàng chết rồi, mới có thể để cho cục này trở nên nhìn như hoàn mỹ. Vân Đế bản tôn không phải phong ấn tại trật tự cùng hỗn loạn ở giữa sao nàng tại sao phải chết? Lục Vân sắc mặt thoáng cái liền thay đổi, giờ khắc này, hắn cũng không biết vì cái gì, trong lòng trong lúc bất chợt có một loại bất an sao động. Vân Đế dùng mệnh tới làm cục, thậm chí đem Thiên Đế cùng Thư Nhạn xem như quân cờ nàng chết, nàng làm cục này thì có ý nghĩa gì chứ? Vẹn vẹn vì hoàn thành một cái hoàn mỹ cục mà lại nàng tại sao phải làm cục này? Mục đích cuối cùng nhất là vì nhường cái kia bị ô nhiễm, liền Hồng Quân đều bất lực tạo hóa Ngọc Điệp hóa thành đạo hình, hoặc là nói phục sinh tạo hóa Ngọc Điệp phía trên cái kia linh thể. Cái kia linh thể là cái gì mà lại Vân Đế mục đích cuối cùng nhất lại là vì cái gì? Lục Vân cảm thấy đầu của mình muốn nổ. Tại thời khắc này, thuật đạo thôi diễn phía dưới vờ ơ y ma cu nở dê không có đầu mối. Lục Vân đang đợi, chờ Thu Phi San nói ra chân tướng mà lại, trong lúc mơ hồ hắn đoán được, hắn đế tì trong tay, mới là hoàn thành cục này trung ương nhất một vòng. Nàng đem chính mình hiến tế thông qua tiên giới tỏa mẫu tế đàn kia, đem tính mạng của nàng hiến tế cho một cái nhân vật bí ẩn, chỉ có thu hoạch được cái kia tôn không biết tồn tại lực lượng, mới có thể thôi động đây hết thảy. Còn hiến tế cho ai, ta cũng không biết. Thu Phi San bất đắc dĩ giang tay, Vân Đế đem chính mình phong ấn tại trật tự cùng hỗn loạn giao giới chi địa. QNZ không phải là vì chấn áp cái gì, mà là vì để cho chính nàng tiếp cận nhân vật bí ẩn kia. Lục Vân cùng Thông Thiên Đạo Nhân hai mặt nhìn nhau. Mẫu tế đàn không phải thần trí bảo sao? Thần vợ ơ y ma đưa nó cấp cho Vân Đế sử dụng. Thông Thiên Đạo Nhân nhịn không được nhíu nhíu mày, sau đó hắn thở dài một hơi, đại khái. Thần so với chúng ta còn thảm, bị nàng triệt để đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Hắn có thể xác định, thần cùng Vân Đế tuyệt đối không phải người một đường, nhưng là Vân Đế lại dùng thần mẫu tế đàn. Hiển nhiên, Vân Đế liền thân tại tiên giới thần cũng tinh kế ở bên trong. Mẫu tế đàn Hiên Viên Mộ không chỉ là mẫu tế đàn, còn có thần ngũ phương ngũ hành tế đàn hết thảy đều rơi xuống Vân Đế tính toán bên trong. Tiên giới bên trong, vẫn luôn có các loại tế tự chi thuật, lấy tế tự đem đổi lấy lực lượng. Đặc biệt là một loại dị thường tà ác hồn tế chi thuật. Lục Vân tại vừa mới đi tiên giới thời điểm, đều suýt nữa bị xem như hồn tế tế phẩm, hiến tế cho một cái nhân vật bí ẩn. Không có ai biết, những cái kia lấy tế tự đổi lấy lực lượng pháp môn, đến tột cùng là ai truyền xuống lại hướng ai tế tự, từ ai nơi đó đổi lấy lực lượng. Lúc đầu Lục Vân coi là đây hết thảy đều là thần làm ra, hiện tại xem ra, cái kia hiến tế chi thuật là thần truyền xuống không giả, nhưng là hướng Vân Đế hiến tế, từ Vân Đế nơi đó đổi lấy lực lượng. Mà cái kia hiến tế tế phẩm, thì hết thảy đến Vân Đế nơi đó hiện tại, Vân Đế liền đem cái kia vô tận cái luân hồi để dành tới tế phẩm, tính cả tự thân lại một lần nữa hiến tế, cho nhân vật bí ẩn kia. Bất quá Vân Đế không phải người xấu. Đông Dương, Thu Phi San bổ sung một câu, nàng chịu hy sinh chính mình đi hoàn thành chuyện này, liền có nghĩa là chuyện này, cục này, từ đầu đến cuối đều không phải là vì chính nàng. Hiến tế bên trong tử vong sinh linh, phải không sẽ phục sinh trừ phi là ở trong luân hồi chi địa bị hiến tế, mới có khả năng từ trong luân hồi phục sinh nàng, đã đem chính mình hiến tế, mặc dù còn lưu lại một tia tàn niệm, nhưng nàng QNZ chỉ là muốn chứng kiến chuyện này. Thông Thiên đạo nhân thu hồi trong tay thanh bình kiếm, hắn cỗ này hóa thân cùng bản tôn đồng thời suy tính quả nhiên, đã không nhìn thấy Vân Đế sinh cơ rồi. Có lẽ nàng bây giờ còn có một vòng tàn niệm tại, nhưng lại đã chết. Nói đi, nàng đến tột cùng muốn làm gì? Thông Thiên đạo nhân nhíu mày hỏi. Vân Đế chết sống hắn cũng không quan tâm, hắn quan tâm hơn chính là Vân Đế đến tột cùng muốn làm gì. Không biết. Thu Phi San lắc đầu, nàng trước khi chết nói qua, hết thảy cục đều đã bố trí xong, tiếp xuống các ngươi thuận theo tự nhiên là đi. Thuận theo tự nhiên Lục Vân cười khổ một tiếng, nói, ta cảm thấy hiện tại ta tại một tấm rất lớn mạng nhện bên trong, vô luận ta làm cái gì, đều không có thoát khỏi Vân Đế tính toán. Được rồi, nếu nàng đã chết, vậy ta liền không cần xoắn suýt những thứ này. Ngươi vừa mới nói cái gì? Còn lại bốn cái tạng khí thần linh, có thể cho bọn hắn điểm ăn. Lục Vân lung lay đầu, sau đó xóa khai cái đề tài này. Vân Đế chết rồi, chân tướng chỉ có một mình nàng biết rõ. Cục này nếu là không có triệt để hiện hiện lời nói, e là cho dù là hắn Thiên Đế cùng Thư Nhạn cũng không biết Vân Đế đến tột cùng muốn làm gì. Có lẽ hai người bọn họ trước đó muốn làm chính là một cái khác cục, nhưng là hiện tại, đây hết thể đã là Vân Đế cục. Có thể. Thu Phi San nhẹ gật đầu, bất quá từ giờ trở đi, đế tỷ liền là của ngươi, bảo vật liền như là luân hồi chi địa đi qua luân hồi mở dạng, phương này ngọc tỷ, liền là của ngươi bản mệnh pháp bảo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.